Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 3 thời buổi này đặt tên cũng không dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầu trời đêm đầy sao, Sở Thiên Biến phát hiện mình xuất hiện ở một vùng quê, xung quanh là những cọng cỏ xanh mượt, ngọn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm những ngọn cỏ đung đưa. Ở một nơi nào đó đột nhiên vang lên những tiếng thùng thùng, Sở Thiên Biến cảm thấy đây hẳn là một loại trống trận mang phong cách cổ xưa, tiếng trống rất lớn rất rung động lòng người, tiếng trống làm cho Sở Thiên Biến lạc lòng trong khung cảnh vùng quê này. Đây là Dạ Tước, đây là cảnh tượng ở Đại Lục Lai Nhân Long Tư. Hoan nghênh đi vào thế giới Dạ Tước, người chơi thân ái, trước khi tiến vào Đại Lục Lai Nhân Long Tư, mời người chơi lựa chọn chủng tộc và chức nghiệp. Âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên, Sở Thiên Biến hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm than Dạ Tước không hổ là trò chơi thế kỷ, chỉ mới tiến vào trò chơi, độ chân thật đã đạt tới 90, lạc vào nơi này, vừa rồi hắn cũng không ngoại lệ, từng sững sờ hoảng hốt. Sau khi âm thanh biến mất, bên cạnh Sở Thiên Biến vang lên 10 hình chiếu, phân biệt là 10 hình ảnh đặc trưng cho chủng tộc trong Dạ Tước, toàn bộ đều là mô hình nam tính, phân biệt là nhân loại, ám dại tinh linh, chu nho, ải nhân, địa tinh, ngưu đầu nhân, thú nhân, cự ma, vong linh và viễn cổ tinh linh. Những hình ảnh này không ngừng xoay quanh thân thể Sở Thiên Biến, mà bên cạnh từng chủng tộc có những đồ án hình tròn khác nhau, bên trong có khi là trường kiếm sắc bén, có khi là ma pháp trượng có khảm ma tinh, có khi là mô hình đồ đằng, có khi lại là một thanh chùy màu vàng cao quý. Những đồ án này là những chức nghiệp mà từng chủng tộc có thể lựa chọn. Trong 10 đại chủng tộc của Dạ Tước, không phải chủng tộc nào cũng có thể nhận chức tự do, mượn vong linh để nói, vong linh không thể nào nhận chức vu sư, nếu vong linh nhận chức này không phải là để cho người cười dụng răng ư, về phần ngưu đầu nhân thì không thể nào có đạo tặc, tuy là dùng lý do thân thể to lớn để thoái thác ngưu đầu nhân không thể trở thành đạo tặc là có chút gượng ép, nhưng nếu thật sự muốn đem chủng tộc có vóc người to lớn này đào tạo thành đạo tặc cho dù là ném tới hiệp hội thợ săn tiền thưởng trong thế giới thật, Sở Thiên Biến cũng tin tưởng đám giáo sư không gì không làm được của hiệp hội thợ săn tiền thưởng cũng sẽ sắc mặt khó coi, bọn họ sẽ tìm một góc nào đó ngồi xổm xuống rồi khóc sướt mướt. Sở Thiên Biến nhìn xung quanh một vòng, hắn đã sớm hiểu rõ tư liệu của những chủng tộc này, có điều khi đó cùng lắm cũng chỉ là văn bản, hình ảnh, cho tới bây giờ, khi nhìn thấy được hình chiếu thật sự, hắn mới có được ấn tượng trực quan. Cái đầu cao gầy trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp là ám dạ tinh linh, màu da tương đối sáng, nhìn giống như ánh mặt trời là viễn cổ tinh linh. Chu nho ngoại trừ bộ dáng thấp bé, những thứ khác không có gì là khác nhân loại, địa tinh là chủng tộc có màu da xanh, chóp mũi nhọn. Ải nhân thì trời sinh là thợ rèn, hình thể tương đối cường tráng, ngưu đầu nhân là chủng tộc to lớn nhất trong số 10 chủng tộc. Thú nhân có làn da màu xanh biếc, sắc mặt dữ tợn hung mãnh, chủng tộc này rất thích hợp với những người chơi có phong cách dũng mãnh dã man. Nam tính cự ma trời sinh lưng còng, nhưng như thế cũng không có chút tổn hại nào tới khí chất lợi hại của họ. Cự ma có một cặp răng nanh to dài thể hiện sự dữ tợn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần vong linh, nó là một bộ xương khô với hai luồng lửa trong hốc mắt, từ cơ thể nó tản ra một luồng hơi thở thần bí, khủng bố. Nhìn xung quanh một vòng, trong lòng có chút chấn động, Sở Thiên Biến rất nhanh hồi phục lại, nhíu mày một chút, hắn vẫn quyết định lựa chọn chủng tộc trung dung mà mình lựa chọn trước kia, ám dạ tinh linh. Xác định lựa chọn chủng tộc, ám dạ tinh linh, người chơi là nam tính, ngoại hình nhân vật căn cứ theo diện mạo thân hình của người chơi ngoài đời thật có thể điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh tăng lên là 10, hạ xuống là 30, xin lựa chọn điều chỉnh ngoại hình nhân vật. Là một gã thợ săn tiền thưởng, ngoại hình tuy quan trọng nhưng không thể quá mức thu hút. Sở Thiên Biến liếc mắt nhìn nhân vật ám dạ tinh linh với bề ngoài vốn đã tinh xảo xinh đẹp rồi quyết định điều chỉnh xuống 20. Tuy rằng ngoại hình vẫn xinh đẹp như trước, nhưng so với tranh minh họa ám dạ tinh linh mà hắn từng thấy trước đây thì không thể nào so được, hắn tin tưởng cho dù là đứng trong đám đông thì cũng sẽ không có ai chú ý tới hắn. Chủng tộc xác định, nam tính ám dạ tinh linh tộc, ngoại hình xác nhận. Mời người chơi lựa chọn chức nghiệp, ánh mắt dừng lại trên những biểu tượng nghề nghiệp có thể chọn của ám dạ tinh linh, Sở Thiên Biến liếc nhìn biểu tượng chiến sĩ, pháp sư, mục sư, đạo tặc, thợ săn, đức lỗ y một vòng, cuối cùng dừng lại trên biểu tượng mang hơi thở xanh biếc. Đối với 7 đại chức nghiệp của Dạ Tước, Sở Thiên Biến ấn tượng sâu nhất chính là đức lỗ y. Trong những chức nghiệp giới thiệu về đức lỗ y rất nhiều, cái gì tự nhiên giả, cái gì mà đại địa chi thần chiếu cố, cái gì mà người cứu vớt hoàn cảnh của đại lục v.v. Sở Thiên Biến đối với những giới thiệu này hoàn toàn không có hứng thú, hắn để ý tới đức lỗ y là vì chức nghiệp này có tính chất biến, trên Internet không có lộ ra kỹ năng của những chức nghiệp nhưng đặc điểm của chúng thì lại kể ra khá rõ. Trong nghề nghiệp giới thiệu của Đức Lỗ Y, Sở Thiên Biến phát hiện một thứ hắn cảm thấy hứng thú, khi chức nghiệp này từ từ lớn dần, nó có thể học kỹ năng hóa thú, thậm chí còn có thể cùng với mãnh thú cùng nhau chiến đấu, không thẹn là chức nghiệp có danh hiệu tự nhiên giả. Đồng thời, trong những chi nhánh của chức nghiệp này đều có chia ra viễn trình và cận chiến. Biến hình, đối với người am hiểu ngụy trang như Sở Thiên Biến mà nói, kỹ năng biến hình của Đức Lỗ Y mang lại cho hắn cảm giác thân thiến. Hơn nữa, ở trong đội ngũ thợ săn tiền thưởng, hắn còn đảm nhiệm vị trí hỗ trợ viễn trình, điểm này cũng rất phù hợp với phong cách của hắn. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên Biến kéo đồ án Đức Lỗ Y tới trước mặt mình. Chức nghiệp xác nhận, Đức Lỗ Y, hiện tại, người chơi tôn kính, xin ngài tỉnh táo một chút. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng, nhân vật trò chơi của ngài sẽ khởi tạo xong. Xin ngài đặt tên cho nhân vật. Đặt tên, Sở Thiên Biến kinh ngạc, người chưa bao giờ tiếp xúc trò chơi như hắn hiển nhiên là quên mất điểm này, ngây người một hồi, hắn quyết định dùng một cái tên xem như bình thường. Ùng Bảo tự nhiên, thật có lỗi, người chơi tôn kính, tên này đã có người chiếm dụng, xin chọn cái tên khác. Tên bình thường như vậy cũng có người dùng. Sở Thiên Biến nhướng mày, quyết định chọn một cái tên khác, người dạo chơi rừng rậm. Thật có lỗi, người chơi tôn kính, tên này đã có người chiếm dụng, xin chọn cái tên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên Biến nhíu chặt mày, quyết định lần này chọn một cái tên có phong cách. Vua rừng rậm, thật có lỗi, người chơi tôn kính, đáng khinh một chút, đâm sau lưng, thật có lỗi, dâm đã một chút, côn tự sách khai, thật có lỗi, ngu ngốc một chút, ta là cẩu hùng, thật có lỗi. Sở Thiên Biến liên tiếp nếm thử gần trăm cái tên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm trạng không thể nào bình tĩnh được nữa, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Những người này có bệnh sao? Tên như vậy cũng rảnh đạt, Sở Thiên Biến tức giận bừng bừng, hồn nhiên không ý thức được lúc này đang có vô số người chơi cũng đang tức giận như hắn. Hít sâu một hơi, Sở Thiên Biến trầm tư một chút, chậm rãi nói. Tuyệt Thiên Hồi, tên nhân vật xác nhận Tuyệt Thiên Hồi, mệnh danh thành công. Hiện tại tiến hành các nhận cuối cùng, người chơi Tuyệt Thiên Hồi, chủng tộc ám dạ tinh linh tộc. Giới tính, nam, chức nghiệp, Đức Lỗ Y, xác nhận cuối cùng, xin xác nhận. Xác nhận, nhân vật sáng lập thành công. Đại lục Lai Nhân Long Tư chia làm tuân thủ trận doanh và hỗn loạn trận doanh, mời người chơi xác định trận doanh. Sở Thiên Biến tha thiết nhìn hỗn loạn trận doanh, là thợ săn tiền thưởng, hắn am hiểu nhất chính là đục nước béo cò, hỗn loạn trận doanh vô cùng thích hợp với hắn, nhưng khi nhớ tới tư liệu nhiệm vụ, hắn đành bất đắc dĩ từ bỏ. Xác lập trận doanh tuân thủ, tư liệu người chơi Tuyệt Thiên Hồi, chủng tộc ám dạ tinh linh tộc. Giới tính, nam, chức nghiệp, Đức Lỗ Y, trận doanh, tuân thủ trận doanh, cấp bậc 1. Hiện tại, người chơi Tuyệt Thiên Hồi tôn kính, mời ngài lựa chọn bản đồ, xác định nơi bắt đầu mạo hiểm. Âm thanh trầm thấp dễ nghe một lần nữa vang lên, Sở Thiên Biến nhìn hình chiếu trước mặt biểu hiện ra sự phân bố trên đại lục Lai Nhân Long Tư. Phương Tây, từ đồi núi, rừng rậm cao nguyên kết hợp tạo thành vương quốc Ngà Thác Lam. Ở trung ương năm quốc gia là Cự Long Đế Quốc, toàn bộ vương quốc có địa thế cao nguyên, nơi thừa thải kỵ binh mạnh nhất đại lục. Vương quốc cao nguyên Long Thụy Đạt. Bảo thạch với ánh sáng óng ánh, băng tinh thạch nổi tiếng đại lục. Băng tuyết quần sơn, phía nam sát vùng biển, dựa vào phương bắc toàn bộ vương quốc có một nửa đã là rừng rậm vi thấm chi sâm. Trên hình chiếu đánh dấu hơn 100 điểm đỏ, Sở Thiên Biến biết những điểm đỏ này chính là điểm khởi hành. Ánh mắt xẹt qua năm đại vương quốc, Sở Thiên Biến không có do dự, hắn tùy tiện chọn một điểm đỏ. Người chơi Tuyệt Thiên Hồi bắt đầu mạo hiểm, địa điểm, vi thấm chi sâm phụ cận phong ngữ trấn. Hiện tại tiến vào dạ tước, chúc ngài vui vẻ. 3 giây thật sau bắt đầu. 3, 2, 1, bầu trời đầy sao bỗng nhiên đánh xuống một đạo sáng trắng bao phủ ám dạ tinh linh vào trong. Trong vùng quê yên bình này, ánh sáng trắng từ từ tan biến, Sở Thiên Biến cũng biến mất không thấy. Cách chương.